Trên đường này phần lớn đều là dân chúng bình thường, cho nên hai người đi ở trong đám người mà cũng không quá gây chú ý. Nhiều nhất thì chỉ thỉnh thoảng có người nhìn mặt nạ trên mặt Mặc Tu Nghiêu sợ hãi than dung mạo phong thái của hai người. Hôm nay là ngày mấy? Nhìn sóng người hỗn tạp hân hoan, Diệp Ly tựa vào lòng Mặc Tu Nghiêu tò mò hỏi. Mặc Tu Nghiêu giơ tay lên, cẩn thận che chở nàng trong lòng, thấp giọng cười nói, ngày không tính là đặc biệt gì. Mỗi tháng trong kinh thành đều có một ngày hội đèn lồng chợ đêm, ngày này cấm đi lại ban đêm sẽ muộn hơn 2 canh giờ so với bình thường, cho nên cũng là ngày kinh thành náo nhiệt nhất. Đây là truyền thống của kinh thành, A Ly không biết sao? Diệp Ly im lặng, nàng thật sự không biết trong kinh thành có một ngày như vậy. Mặc Tu Nghiêu nghiêng đầu nhìn nàng cười nói, cùng chơi vui với những dân chúng này hoàn toàn khác với quan to quý nhân. Thời niên thiếu hầu như tháng nào ta cũng tới đây, cho nên luôn muốn đưa nàng tới đây cùng xem. Diệp Ly ngẩng đầu nhìn hắn, cười yếu ớt nói, vậy sau này nếu như còn rảnh, mỗi tháng chúng ta sẽ tới. Trong kinh thành thật sự rất nhàm chán. Nhìn gương mặt Diệp Ly dưới ánh đèn dầu, Mặc Tu Nghiêu ôm nàng vào lòng, ghé cằm lên bả vai nàng nở nụ cười. Tốt, nếu A Ly thích, sau này mỗi tháng chúng ta đều tới. Người đi đường nhìn nam tử anh tuấn nổi bật cẩn thận bảo vệ một nữ tử mảnh mai yểu điệu trong lòng. Nhìn áo quần kiểu tóc cô gái hiển nhiên là gái có chồng. Ở trong mắt mọi người đôi bích nhân này chính là đôi vợ chồng nhỏ mới cưới. Không khỏi nở nụ cười thiện chí. Mặc Tu Nghiêu dắt Diệp Ly quen thuộc xuyên qua dòng người. Mặc dù đã nhiều năm hắn không tới nhưng hội đèn lồng dường như không thay đổi nhiều. Mặc Tu Nghiêu vẫn rất quen tìm được mục tiêu của hắn. Một quầy bán đèn hoa thoạt nhìn hơi đơn sơ. Người chủ là một ông lão đầu tóc hoa râm, đang cẩn thận treo từng chiếc đèn hoa đã làm xong lên trên giá. Nhưng mà ông lão đã nhiều tuổi rồi, giơ một chiếc đèn hoa sen rực rỡ mà run run rẩy rẩy chưa thể treo lên nơi cao nhất được. Mặc Tu Nghiêu đứng lại bên cạnh, đưa tay tiếp nhận chiếc đèn hoa trong tay ông lão treo lên. Ông lão trước tiên thì sửng sốt, quay đầu lại thấy đứng trước mặt mình là một đôi nam nữ thanh quý phi phàm. Ông lão nhìn Mặc Tu Nghiêu không khỏi nhíu mày nói, đa tạ công tử. Vị công tử này thoạt nhìn hơi quen mắt, dường như tiểu lão nhi đã gặp công tử ở đâu đó. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt cười nói, những năm trước đây ta cũng thường xuyên đến nơi này, đã mua không ít đèn hoa ở chỗ lão tiên sinh. Khó trách lão tiên sinh nhìn quen mắt. Ông lão gò bó khoát tay một cái nói, tiểu lão nhi không đảm đương nổi hai chữ tiên sinh, công tử đây là đưa phu nhân tới xem hội hoa đăng sao, có cần phải mua hoa đăng xem? Hiển nhiên hai chữ phu nhân khiến Mặc Tu Nghiêu rất vui vẻ, nghiêng đầu nhìn Diệp Ly, chỉ vào một đôi đèn hoa trắng thuần bên cạnh nói, hai cái này đi. Ông lão khó xử nhìn hai người, hai vị công tử phu nhân này tuy mặc đồ không quá lộng lẫy, nhưng ông lão đã bán đèn hoa hơn nửa đời người, tất nhiên đã gặp không ít người. Vừa nhìn đã biết hai vị này là quý nhân, thấy thế nào cũng không giống người sẽ vừa ý đèn hoa mộc mạc như thế. Diệp Ly nhìn cũng hiểu được suy nghĩ của ông lão, cười yếu ớt nói, hai chiếc này đi, thoạt nhìn trắng thuần thanh nhã cũng rất độc đáo. Ông lão thấy hai người dường như thật lòng muốn hai chiếc đèn hoa đơn giản này, giờ mới gật đầu lấy đèn hoa đưa tới. Diệp Ly đón lấy, quả nhiên là đèn hoa rất bình thường, chế tạo coi như tinh xảo nhưng so với các kiểu dáng tranh hoa và chim có tạo hình kỳ lạ khác, thì nó chỉ được coi là trung quy trung cụ, chỉ đơn thuần là đúng hình dáng, chức năng mà thôi. Ngay cả lớp giấy phía ngoài cũng là dùng giấy trắng bình thường phết thêm ít hồ hoa cỏ dán lên. Có thể là hai chiếc gắng làm từ những nguyên liệu dư lại sau khi làm xong những chiếc đèn khác. Mặc Tu Nghiêu nhận lấy đèn hoa trong tay Diệp Ly nhìn ngắm, cười với nàng một tiếng, xoay người cầm lấy bút mực ông lão để bên cạnh vẽ nên, sau một lát dừng bút lại, hài lòng gật đầu một lần nữa trao đèn hoa cho Diệp Ly. Diệp Ly cúi đầu nhìn, mượn những chỗ còn trống của bức tranh hoa cỏ ban đầu để vẽ lên một người con gái duyên dáng, hoặc cầm cuốn hoặc nhíu mày, hoặc ngắt hoa hoặc cầm kiếm, mặc dù chỉ lác đác vài nét bút, lại khiến người cảm nhận được dáng dấp yểu điệu xinh đẹp của người con gái thật sinh động trên trang giấy. chiếc đèn hoa ban đầu thoạt nhìn đơn điệu không chút thú vị lập tức biến thành một chiếc đèn hoa mỹ nhân tinh xảo. Diệp Ly nhìn đèn hoa trong tay, rồi nhìn một chiếc khác đặt bên cạnh, mím môi mỉm cười. Lấy bút ra, bắt đầu phác thảo lên chiếc đó. Hiển nhiên nàng dùng bút lâu hơn Mạc Tu Nghiêu một chút, Mạc Tu Nghiêu cũng không để ý, kiên nhẫn đứng ở một bên chờ nàng vẽ xong. Đợi đến khi Diệp Ly đưa đèn hoa đã vẽ xong cho hắn, Mạc Tu Nghiêu kinh ngạc nhớn mày. Trên đèn hoa, một nam tử thúc ngựa nhấc giáo, khí thế phi phàm. Diệp Ly không vẽ vài bức giống như Mạc Tu Nghiêu, trên toàn bộ cảnh tượng chỉ có nam tử thúc ngựa bay vút với nhuệ khí bức người như chiến thần giáng trần kia. Đây chính là hình cảnh ngoài thành Vĩnh Lâm ngày ấy. Mạc Tu Nghiêu nhìn đèn hoa trong tay, ý cười trên mặt càng sâu. Lúc ấy ta ở trong mắt A Ly chính là như vậy sao? Diệp Ly ửng đỏ mặt, tự đề cập tới đèn hoa mỹ nhân của mình. Ta thua dưới ngòi bút sinh động của công tử. Không thích thì thôi đi. Mạc Tu Nghiêu cười nói, làm sao lại không thích? Ta nhất định sẽ cất cẩn thận. Nhìn người trên đèn hoa, đáy mắt Mạc Tu Nghiêu càng thêm phần vui vẻ. Trước giờ hắn không biết thì ra hắn ở trong mắt A Ly lại khí thế bất phàm, nhuệ khí bức người như thế. Lấy tiền đưa cho ông lão ở bên cạnh nhìn hai người tự vẽ tranh lên đèn hoa. Mạc Tu Nghiêu một lần nữa dắt tay Diệp Ly đi về phía trước. Ông lão ở một bên nhìn sững sờ cúi đầu nhìn bạc vụn đã có thể ngang với thu nhập bán đèn hoa cả đêm trong tay. Ánh mắt chợt lóe bỗng dưng như nhớ tới cái gì, vẻ mặt trở nên kích động là cái gì rốt cuộc cũng không nói ra. Ông lão nhìn một đôi bóng lưng dần dần đi xa mà sững sờ. Mấy năm trước cũng có một thiếu niên cẩm y khí phách phấn chấn, mỗi tháng sẽ đến chỗ ông mua đèn hoa. Nhưng lần nào thiếu niên cũng chỉ chọn chiếc được làm bình thường nhất kém cỏi nhất, mà lần nào cũng trả số ngân lượng đủ để mua chiếc đèn hoa tốt nhất. Lâu dần ông mới hiểu được, thiếu niên đó là thấy hắn đã nhiều tuổi mà lẻ loi một mình, lo lắng mấy chiếc này hắn làm kém sẽ không bán được mới đi chọn cái kém cỏi nhất. Chẳng qua là mấy năm trước người thiếu niên kia không còn xuất hiện nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, giao cơ. Hai người đều là người tai thính mắt tinh, thân thủ bất phàm, vừa đi mấy bước, tất nhiên nghe được tiếng lẩm bẩm của ông lão. Diệp Ly liếc Mạc Tu Nghiêu một cái, lại cười nói, bị người khám phá thân phận rồi, vương gia. Mạc Tu Nghiêu cười nhạt nói, không có gì, trước kia ta thường xuyên đến nơi này, thật không ngờ lão tiên sinh kia có thể nhận ra ta. Cuộc đời này của Mạc Tu Nghiêu có thể nói lấy năm 17 tuổi ấy làm ranh giới, từ đó về sau hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nếu không phải người quen biết, thật sự rất khó liên hệ hai người với nhau đi. Diệp Ly cúi đầu nhìn đèn hoa vừa vẽ ra vẫn còn tỏa hương mực trong tay, nở nụ cười nhàn nhạt. Hai người cầm hoa đăng, giống rất nhiều thanh niên nam nữ thản nhiên bước chậm trên đường phố. Mặc dù bề ngoài và khí chất không tầm thường thu hút không ít ánh mắt tò mò hâm mộ, nhưng hiển nhiên khiến người ta vui vẻ hơn nhiều so với những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và tính toán ở trong cung và của đám quyền quý. Diệp Ly vừa đi vừa tò mò đánh giá các quầy hàng đủ loại kiểu dáng hai bên đường phố. Đồ bán trên đó không chắc đã tốt bao nhiêu, đều là đồ dân chúng bình thường mới dùng. Tuy rằng mộc mạc không tô vẽ gì nhưng khiến người ta cảm thấy thân thiết tự nhiên. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười lôi kéo Diệp Ly dừng lại trước một gian hàng bán đồ trang sức đeo tay phấn bột nước. Quầy hàng rong nho nhỏ tất nhiên không có đồ tốt quý trọng gì. Mở quầy là một đôi vợ chồng trung niên cũng nhìn ra đôi nam nữ trước mắt hiển nhiên không phải người bình thường. Mặc dù chưa chắc để ý tới đồ đạc của mình nhưng vẫn ra sức đẩy mạnh tiêu thụ. Mạc Tu Nghiêu cầm lấy một chiếc hoa châm ngọc trai thanh lịch quay sang Diệp Ly nhìn xem, rồi lắc đầu lại thả trở về. Một cánh tay trắng nón tinh tế như ngọc một lần nữa cầm lấy chiếc châm hoa kia. Đối diện với ánh mắt của Mạc Tu Nghiêu, Diệp Ly nhớn mày cười nói, làm sao? Mạc Tu Nghiêu than nhẹ một tiếng nói, châm hoa này sẽ chỉ bị A Ly lấn lướt trở nên u ám không ánh sáng. A Ly thích hợp với Minh Châu lộng lẫy nhất. Vài ngày trước ta đã đặt một ít dạ Minh Châu ở Phong Hoa Lâu, ngày mai A Ly cùng đi xem thích làm thành kiểu dáng gì. Diệp Ly vân vê cây châm trắng thuần trong tay, nhìn một chút, cười nói, cho dù chàng không sợ ta làm sụp gia sản của chàng thì ta cũng sợ các phu nhân tiểu thư trong kinh thành dùng ánh mắt giết chết ta. đồ trang sức của Phong Hoa Lâu đắt đỏ có tiếng trong toàn bộ kinh thành, dù các tiểu thư thế gia có thể có vài món cũng đã rất đáng giá khoe khoang rồi. Nhưng người khác không biết, bản thân Diệp Ly lại biết. Kể từ sau đại hôn, đồ trang sức nàng dùng hầu như đều được đặt từ Phong Hoa Lâu. Cũng khó trách, mặc dù Diệp Ly cực ít ra ngoài, lần nào khi ra ngoài nàng đều cố gắng chọn vài món thoạt nhìn khiêm tốn, nhưng vẫn có không ít người dồn sự chú ý vào vật phẩm trang sức trên người nàng. Nếu như chỉ mua vài món đồ trang sức đã có thể làm lụi bại toàn bộ gia sản, chỉ có thể nói nền tảng nhà chúng ta quá mỏng rồi. Mặc Tu Nghiêu cười nói, nhận lấy cây châm từ trong tay Diệp Ly nhẹ nhàng cài lên cho nàng, nhẹ giọng nói, ta hy vọng A Ly có được thứ tốt nhất. Diệp Ly cười yếu ớt nói, thích chính là tốt nhất, nếu không thích cho dù đồ tốt cũng không đáng giá một đồng. Trong mắt Mặc Tu Nghiêu hiện lên nụ cười thản nhiên, thấp giọng hỏi, như vậy A Ly thích không? Chỉ hai chữ thích không, cũng không biết hắn nói về chiếc châm hoa này hay là gì khác. Diệp Ly ửng hồng, nghiêng mặt đi thấp giọng nói, cũng không tệ lắm. Trả tiền, nghe vợ chồng bày quầy lại nói lời khen tặng, hai người cũng không để ý, nắm tay xoay người rời đi. Vừa đi Mặc Tu Nghiêu vừa nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh. Chiếc châm hoa không hề bắt mắt ở giữa búi tóc đen nhánh dường như cũng lóe ra ánh sáng rực rỡ động lòng người. Bên kia đang làm gì? Diệp Ly dõi mắt nhìn về phía trước. Bên kia vang lên tiếng huyên náo, phần lớn đám người cũng ảo về bên kia, vừa nhìn sang lại chỉ thấy biển người dày đặc. Mặc Tu Nghiêu nhẹ nhàng nhớn mày, cười nói, đại khái có gì đó náo nhiệt, chúng ta đi xem sẽ biết. Giao hai chiếc đèn hoa cho người đi theo phía sau, Mặc Tu Nghiêu lôi kéo Diệp Ly đi về hướng dòng người nhằm tới. Diệp Ly quay đầu lại nhìn thị vệ xa lạ đang xách hai ngọn đèn hoa, nhíu mày nói, ta đã quên mất, kể từ khi trở lại chưa từng gặp A Cẩn. A Cẩn luôn luôn trầm lặng ít nói, đi theo bên cạnh Mặc Tu Nghiêu cũng mặt không chút thay đổi đẩy xe lăn là phần lớn. Hôm nay Mặc Tu Nghiêu đi đứng không thành vấn đề rồi, A Cẩn dường như đã bị người quên lãng rồi. Mặc Tu Nghiêu quay đầu lại cười nói, ta phân phó hắn làm chuyện khác. Hắn cũng đã trưởng thành, cũng không thể luôn đi theo bên cạnh ta làm thị vệ. Diệp Ly gật đầu, A Cẩn là cháu ruột của Mặc Tổng Quản. Mặc Tổng Quản cả vất vả vì Vương Phủ không có con cái. Cha mẹ A Cẩn cũng chết vì Định Vương Phủ. Mặc Tu Nghiêu đặc biệt chăm sóc A Cẩn cũng là điều nên làm. Chen vào trong đám người mới nhìn đến là góc đường nơi khúc quanh bắc một cái đài. Tơ lụa năm màu trang trí cho cái đài tươi đẹp lóa mắt. Trên đài không có người nhưng dưới đài lại quần chúng sục sôi. Diệp Ly nhìn nam tử trung niên mặt đỏ bừng lộ vẻ hưng phấn không thôi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, nơi này đang làm cái gì vậy? Nam tử trung niên nghiêng đầu thấy bên cạnh có một cô gái bề ngoài thanh lệ khí độ bất phàm đang đứng, không khỏi sửng sốt, rồi tỏ vẻ mặt ôn hòa nói, giao cơ cô nương, danh kỹ đệ nhất kinh thành muốn lên đài hiến vũ ở đây, hơn nữa muốn ném tú cầu. Nói một nửa dường như nhớ ra trước mặt mình chính là một cô gái xinh đẹp. Nam tử đỏ mặt lên, phía sau đã hơi khó nói tỉ mỉ rồi. Mặc dù hắn chưa nói rõ ràng, nhưng cũng không cản trở Diệp Ly hiểu ra rồi. Hơi ngẩn ra, Diệp Ly không giải thích được quay đầu lại nhìn Mặc Tu Nghiêu hỏi. Hắn nói, giao cơ sẽ không phải là làm cái ta biết đến kia chứ? Dường như đúng thế, Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt cười nói. Diệp Ly cau mày. Mặc dù nàng chỉ gặp giao cơ hai lần nhưng hơi có cảm tình với cô gái kia. Lại nói, giao cơ không chỉ là vũ cơ còn là chủ nhân của phường Khuynh Thành đệ nhất kinh thành. Vũ cơ tuy thuộc tiện tịch, nhưng xuất thân của giao cơ chỉ sợ cũng không hề thua kém một số phú thương kinh thành. Cô gái như thế hoàn toàn không cần ném tú cầu chọn rể hay lựa chọn nhập mạc chi tân. Hơn nữa nàng chọn chỗ này, ở đây mặc dù không ít người, nhưng đa số đều là dân chúng bình thường, nếu giao cơ muốn hoàn lương, chọn một cuộc sống bình thường thì lại càng không nên làm lớn thế này. Mặc Tu Nghiêu thấy nàng nhíu mày, cười nhạt trầm giọng nói, nghe nói quan hệ giữa giao cơ và Mộc Dương không hề thường thường, tháng sau Mộc Dương sắp thành thân với cháu gái của Lễ Bộ Thượng Thư Tôn Đại Nhân, không biết đó có liên quan không? Nhập mạc chi tân, người Ti Kiêu cổ đại thường dùng mảnh trướng mạc, để ngăn cách không gian bên trong nhà. Bên trong mảnh là nơi riêng tư, người có thể đi vào trong. Tân khách chính là người có quan hệ không tầm thường với chủ nhân. Giao Cơ và Mộc Dương. Diệp Ly còn nhớ rõ đã từng thấy Mộc Dương 2-3 lần, mặc dù chưa nói chuyện, nhìn từ xa cũng là nam tử cực kỳ xuất sắc. Diệp Ly cũng từng nghe lời đồn về Giao Cơ và Mộc Dương còn có Phượng Chi Diêu, nhưng mà với hiểu biết về Phương Chi Giao, lời đồn này chỉ sợ hơi quá sự thật. Lại không ngờ Phượng Chi Diêu là giả mà Mộc Dương hiển nhiên có chút manh mối. Mặc Tu Nghiêu gật đầu nói, Giao Cơ 13 tuổi đã nổi danh kinh thành, đến bây giờ đã gần 10 năm rồi. Những năm này nếu không nhờ sự che chở của Phượng Tam và Mộc Dương, một nữ tử yếu đuối như nàng muốn khởi động phường Pờ Vinh Thành, lại còn không bị quyền quý quấy rầy sẽ không dễ dàng như thế. Những kẻ có quyền có thế trong kinh thành này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Diệp Ly hiểu rõ gật đầu, vẻ đẹp của Giao Cơ tuyệt đối được xếp vào top 5 kinh thành. Quan trọng hơn là Giao Cơ ca múa thành thạo, ung dung đoan trang hơn thiên kim tiểu thư tầm thường, càng có thêm tố chất xinh đẹp mê hoặc lòng người. Mỹ nữ tuyệt sắc như thế còn thân phong trần, sao không trở thành đối tượng cho quan lớn tôn quý và các đồ ăn chơi trác táng tranh đoạt. Nếu như không có người giúp đỡ thì dù có giữ mình trong sạch, một nữ tử yếu đuối không quyền không thế như Giao Cơ cũng không thể nào chống đỡ được đám ong bướm này. Diệp Ly không thể hiểu ý nghĩ của Giao Cơ, cho dù thật có quan hệ với Mộc Dương dùng loại phương pháp này quyết định tương lai của mình không khỏi quá vô trách nhiệm với mình. Nếu nói là đấu võ chọn rể hoặc là lấy văn chọn tài, ít nhất còn có thể khảo sát năng lực đối phương, ném tú cầu như vậy chính là hoàn toàn đánh cuộc số mệnh. Diệp Ly còn nhớ mang máng chuyện máu chó trong phim truyền hình đã xem kiếp trước. Có thiên kim tiểu thư ném tú cầu bị tên khất cái nhận được. Giao Cơ còn cố ý chọn chỗ này, cho dù sẽ không bị tên khất cái nhận được thì khả năng lớn hơn cũng chỉ có thể là dân chúng bình thường. Nhưng cho dù thật cưới hỏi đàng hoàng thì một người dân bình thường lấy Giao Cơ vào cửa hay Giao Cơ đều không có chỗ tốt gì. Không cần lo lắng, chuyện như vậy Mộc Dương không thể nào không biết tin tức. Mặc Tu Nghiêu nhẹ giọng nói. Diệp Ly gật đầu, ngẩng đầu nhìn chung quanh, đáng tiếc cũng không thấy Mộc Dương. Chuyện giữa nam nữ vốn khó mà nói. Bất kể Mộc Dương có thể xuất hiện ở đây hay không cũng không ai có thể nói hắn đúng hay sai. Dù sao tháng sau hắn sẽ là người thành thân, hắn không chỉ nên có trách nhiệm với Mộc Dương hầu phủ cũng phải có trách nhiệm với vị hôn thê của hắn. Cô nương, vị bên cạnh ngươi này là ca ca của ngươi hay là... Nam tử đứng ở bên cạnh Diệp Ly đột nhiên thấp giọng hỏi. Diệp Ly quay đầu nhìn lại, mới phát hiện chung quanh không ít nam tử đều dùng ánh mắt không hề hiền hòa nhìn Mặc Tu Nghiêu, không khỏi cười một tiếng. Dù hắn đeo mặt nạ, thế nhưng nửa bên mặt lộ ra của Mặc Tu Nghiêu cũng vẫn tuấn mỹ khó gặp. Hơn nữa dáng người cao ngất tuyệt vời, đứng trong đám người như hạc giữa bầy gầy, khiến cho các nam nhân xung quanh sao có thể không sinh lòng thù địch. Lôi kéo tay Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly cười nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ xem náo nhiệt thôi, phu quân ta sẽ không ra tay tranh đoạt. Rõ ràng ánh mắt mọi người tràn ngập không tin. Mặc dù cô gái trước mắt này chẳng kém gì Giao Cơ cô nương, nhưng nam nhân có ai không ngại nhiều mỹ nữ. Cô nương này ưu nhã thanh quý, hiển nhiên là danh môn chính thê, không phải đang thiếu một vợ bé xinh đẹp quyến rũ như Giao Cơ để trái ôm phải. Ấp hưởng hết diễm phúc sao? Mặc Tu Nghiêu tâm trạng vui vẻ cũng không so đo với những người vô lễ này, kéo Diệp Ly đến trước mặt mình, cười nói với nam tử đã hỏi kia, ngươi yên tâm là được, ta không phải tới đoạt tú cầu, nương tử nhà ta rất hung dữ. Diệp Ly lập tức đen mặt, không để lại dấu vết, vươn tay hung hăng bấm hắn một cái. Mặc Tu Nghiêu tỏ vẻ như thường, cứ như Diệp Ly không phải bấm thịt hắn, cười nói với người trước mặt, hơn nữa ta cũng không thích cô gái quá xinh đẹp, dịu dàng yêu kiều như nương tử ta mới tốt. Nương tử dịu dàng yêu kiều ngầm túm thịt ở hông hắn, dùng sức véo. Mặc Tu Nghiêu bất đắc dĩ cười khổ, giơ tay lên đè lại tay Diệp Ly. Nương tử, ta thật sẽ không thích cô gái khác. Diệp Ly trợn trắng mắt, yên lặng buông tay. Câu nói kia thế nào nhỉ, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Người bình thường ôn hòa tao nhã, lúc trở nên mặt dày thì ai cũng không đỡ được. Nam tử xung quanh rốt cuộc yên lòng rồi, đồng tình nở nụ cười thấu hiểu dành cho Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu cũng không khách sáo, mỉm cười gật đầu nhất nhất tiếp nhận ý tốt của mọi người. Ai nha, Giao Cơ cô nương đi ra. Vừa có người kinh hô, Diệp Ly quay đầu lại nhìn, cô gái tuyệt sắc trên đài vận bộ đồ ngũ sắc, trang điểm tuyệt diễm, nụ cười xinh đẹp vừa lên đài đã khiến tất cả mọi người xôn xao. Giao Cơ thản nhiên khẽ gật đầu với người dưới đài, khiến các nam nhân dưới đài kích động không thôi rối rít hò hét. Khi đảo mắt qua Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu thì Giao Cơ hơi ngẩn ra, cười nhạt với Diệp Ly sau đó xoay người lại phất tay áo lên. Tiếng khúc cạnh đài thong thả vang lên, Giao Cơ chậm rãi lắc vòng eo theo tiếng nhảy múa như mây, tay áo linh hoạt theo điệu múa, dưới đài lại sục sôi tiếng trầm trồ khen ngợi. Diệp Ly cau mày, nhìn cô gái tươi cười sóng sánh trên đài, thở dài trong lòng. Giao Cơ này đâu phải muốn ném tú cầu, đây căn bản là cố ý làm hỏng danh tiếng của mình. Danh tiếng của Giao Cơ trong kinh thành không tồi, dù nghe nói nàng có quan hệ mập mờ với Phượng Tam và Mộc Dương, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là tin đồn, không có ai nhìn tận mắt. Huống chi thật ra cũng không nhiều người nhìn thấy Giao Cơ, nhưng hôm nay nàng khiêu vũ ném tú cầu ở nơi này. Đại khái qua hôm nay hơn nửa nam nhân kinh thành đều biết rốt cuộc Giao Cơ trông ra sao rồi. Cho nên hôm nay bất kể là quan to tôn phú muốn lấy nàng về nhà làm thiếp hay là dân chúng bình thường cười nàng về làm vợ chỉ sợ sẽ coi thường nàng thêm một tầng. Ngẩng đầu lên nhìn vẻ buồn bã và bi thương chợt lóe trên gương mặt của người con gái trên đài, Diệp Ly âm thầm lắc đầu, quả nhiên là bởi vì Mộc Dương sao. Một khúc kết thúc, đám người ở dưới đài rối rít hoan hô, thúc giục Giao Cơ nhanh chóng ném tú cầu. Một phụ nữ trung niên khuôn mặt son phấn nở nụ cười đi lên đài, giơ tay ý bảo phía dưới an tĩnh, rồi nói, hôm nay các vị có diễm phúc rồi, hôm nay Giao Cơ cô nương tự mình ném tú cầu chọn rể. Người nhận được tú cầu chính là chú rể tối nay của Giao Cơ cô nương. Lão thân ở chỗ này chúc các vị may mắn. Lòng Diệp Ly trùng xuống, nàng nghe rõ câu chú rể tối nay của tú bà. Nói cách khác Giao Cơ cũng không phải thật muốn gả mà chỉ chọn một nhập mạc chi tân thôi. Cũng có nghĩa qua tối nay Giao Cơ sẽ không còn là vũ cơ trong sạch bán nghệ không bán thân nữa. Nhìn cô gái tuyệt sắc với đôi mắt sáng ngời lương thiện trên đài, Diệp Ly thương tiếc thở dài. Mạc Tu Nghiêu thấp giọng hỏi, A Ly, sao vậy? Diệp Ly lắc lắc đầu nói, hành động này của Giao Cơ cô nương quá quyết tuyệt, cần gì như thế? Hỏi Diệp Ly có thể làm đến mức này vì một người đàn ông hay không? Trong lòng Diệp Ly rất rõ ràng nàng tuyệt đối không thể nào làm được như Giao Cơ. Không phải bởi vì không thương, mà là nàng yêu cũng có điểm mấu chốt. Nếu như ngay cả tôn nghiêm của mình cũng có thể vứt bỏ, tình yêu như vậy quá nặng nề đối với Diệp Ly. Mạc Tu Nghiêu ghé vào bên tai Diệp Ly thấp giọng cười nói, ta tuyệt đối sẽ không để cho A Ly như vậy. Ta sẽ bình định tất cả trở ngại để cho A Ly trở thành thê tử duy nhất của Mạc Tu Nghiêu. Diệp Ly nhớn mày, hôm nay vương gia đặc biệt biết nói lời dễ nghe. Nương tử thích vi phu ngày ngày nói cho nàng nghe. Mạc Tu Nghiêu cười nói, không cần lo lắng, Mộc Dương kia tuy đầu óc hơi đần nhưng làm người coi như phúc hậu. Hắn nhất định sẽ tới. Diệp Ly gật đầu, tới thì thế nào? Mộc Dương không thể nào cưới Giao Cơ làm vợ. Cũng không thể có thể vì Giao Cơ mà vứt bỏ Mộc Dương hầu phủ. Còn có vị tôn tiểu thư kia, thật ra thì nàng ta là người vô tội nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, Thất Vương Tử Bắc Nhung trên đài. Tay Giao Cơ đang cầm một tú cầu ngũ thải, tú cầu năm màu, mỉm cười nhìn dưới đài. Dưới đài, các nam nhân không khỏi kích động ngó chừng tú cầu nho nhỏ này. Chỉ cần cướp được nó là có thể cùng vũ cơ đệ nhất kinh thành chung một đêm. Điều này đối với những nam tử bình thường trong ngày thường ngay cả trông thấy dung nhan Giao Cơ cũng khó. Đây tuyệt đối là một điều cực kỳ hấp dẫn. Ánh mắt Giao Cơ rơi vào trên người Diệp Ly, nhíu mày nhìn nàng rồi thản nhiên cười. Diệp Ly cũng nhíu mày lại, trong lòng dâng lên một tia dự cảm xấu. Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, chỉ thấy Giao Cơ giơ tú cầu lên dùng sức ném tới chỗ mình. Trong đám người kinh hô, người cách khá xa chỉ có thể thất bại tiếc hận mắng. Người cách gần đó không khỏi hết sức chăm chú ngó chừng tú cầu trên không trung bay tới kia, giơ cao hai tay lên muốn tiếp được diễm phúc từ trên trời giáng xuống này. Từ lúc tay Giao Cơ giơ lên thì Diệp Ly liền nhìn đã hiểu phương hướng nàng ta muốn ném. Giao Cơ dĩ nhiên không phải muốn ném tú cầu cho mình mà là Mặc Tu Nghiêu đứng ở sau lưng nàng. Sau khi tú cầu rời tay, Giao Cơ còn nháy mắt với nàng, không tiếng động mấp máy môi. Mặc dù không có âm thanh, nhưng là lại không làm khó được Diệp Ly am hiểu môi ngữ. Nàng ấy nói, ngươi đoán hắn tiếp không tiếp. Trong lòng Diệp Ly khẽ nguyền rủa một tiếng, quay đầu lại muốn kéo Mặc Tu Nghiêu tránh ra. Nếu như là bình thường, lấy thân thủ hai người bọn họ tự nhiên không lo tránh không khỏi một cái tú cầu nho nhỏ này. Nhưng hiện tại hai người trước sau trái phải đều đầy ấp người, ngay cả di chuyển chân một chút cũng khó khăn chớ đừng nói chi là mau tránh ra. Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn thoáng qua Diệp Ly lôi kéo vạt áo mình, cười nhẹ một tiếng, giơ tay đánh một chưởng về phía tú cầu đang bay tới chỗ mình. Tú cầu lập tức đổi phương hướng bay đi chỗ khác. Thấy tú cầu lệch khỏi quỹ đạo, đám người hô lên một tiếng, lại dũng mãnh lao tới. Mặc Tu Nghiêu giam Diệp Ly ở trong ngực che chở miễn cho bị đám người chen đến, vừa cười hỏi, A Ly, mới vừa rồi nàng đang khẩn trương sao? Diệp Ly hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn trên đài, Giao Cơ thấy tú cầu của mình bị đánh bay nhưng trên mặt cũng không có thần sắc thất vọng, ngược lại hướng về phía Diệp Ly cười đến càng thêm quyến rũ xinh đẹp. Không tiếng động cười nói, chúc mừng. Diệp Ly khẽ gật đầu, coi như là nhận lời chúc mừng của nàng. Tú cầu ngũ thải ở trong đám người bị tranh tới đoạt đi. Thường thường một người còn không có đoạt đến tay đã bị người bên cạnh đánh đi hoặc là bắt được. Tình hình chiến đấu cướp đoạt kịch liệt cũng đến hồi kết thúc. Chỉ là một tú cầu nho nhỏ, cho dù nhiều người đoạt hơn nữa cũng không thể vĩnh viễn tiếp tục tranh đoạt. Thời điểm một người đại hán vạm vỡ cậy vào mình tài trí hơn người vượt lên đầu tiên đưa tay phải bắt được tú cầu, một bóng ảnh nổi bật dẫm phải đầu vai mọi người bay vút tới, một cước đá văng tay đại hán kia, đồng thời đá tú cầu tới chỗ nữ tử đứng trên đài. Ở bên trong tiếng kinh hô thất vọng của mọi người, một bóng người nhanh nhẹn thật nhanh lướt lên đài, ở trước lúc tú cầu rơi vào trên người Giao Cơ tiếp được trong tay. Trên đài, một người nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y màu nâu thản nhiên đứng ở bên cạnh Giao Cơ, trên khuôn mặt tuấn giật góc cạnh rõ ràng, so với nam tử đại sở càng nhiều thêm mấy phần hơi thở thẳng thắn hào sảng, nhưng trong đôi mắt tử tiếu phi tiếu lóe ra sự sắc sảo lại làm cho người ta biết hắn cũng không phải là những thứ vũ phu đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia. Nam nhân mạn bất kinh tâm, thở ơ, không thèm để ý, vuốt vuốt tú cầu trong tay. Nam tử nhìn đám người dưới đài rồi cười nói, vị công tử này, nếu nhìn chướng mắt Giao Cơ cô nương thì chỉ cần nhìn là được sao lại đá tú cầu của người ta trở về, như vậy không khỏi quá mức vô lễ. Đều nói đại sở là vùng đất thi thư lễ nghi, công tử như vậy không khỏi quá mức, mạo phạm đến giai nhân. Nam tử trong đám người, thế tử Mộc Dương Hầu phủ trầm mặt, phi thân lên đài không nói một lời. Đánh một chưởng về phía nam tử áo màu nâu. Nam tử áo màu nâu hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, dễ dàng nghiêng người tránh. Hai người đang ở trên đài ngươi tới ta đi đánh nhau, người ở dưới đài cũng rối rít trầm trồ khen ngợi. Nếu không đoạt được ân điển của mỹ nhân, nhìn một cuộc náo nhiệt cũng không còn cái tổn thất gì. Dân chúng bình thường nhận được không nhiều, cho nên cũng không sinh ra quá nhiều chấp niệm. Diệp Ly tựa vào trong ngực Mặc Tu Nghiêu, tò mò đánh giá nam tử cùng với Mộc Dương đánh nhau trên đài. Chỉ nhìn bề ngoài thì có thể nhìn ra được, vị này tuyệt đối không phải là người đại sở, đây là người Bắc Nhung. Diệp Ly không có ấn tượng tốt với người Bắc Nhung lắm, lần trước là thời điểm đám cưới năm ngoái, vị thập tam vương tử Bắc Nhung kia để lại cho nàng ấn tượng vô cùng xấu. Lần này, vị này cũng thật là có nhã hứng chạy đến loại địa phương này để chơi. Mặc Tu Nghiêu cười nói, lúc trước truyền đến tin tức sứ giả Bắc Nhung tới đón đâu sẽ sớm tới đại sở, cũng không nghĩ tới hắn đã đến kinh thành nhanh như vậy. Diệp Ly nhớn mày, quay đầu lại nhìn, chẳng biết. gia Luật Gia, thất vương tử Bắc Nhung. Mặc Tu Nghiêu trầm giọng nói, chỉ sợ Mộc Dương không phải là đối thủ của hắn. Diệp Ly khẽ gật đầu, chỉ qua mấy chiêu thì nàng cũng đã nhìn ra. Công phu của Mộc Dương cũng không tệ, nhưng rốt cuộc vẫn kém. Rõ ràng thấy được gia Luật Gia là từ trên chiến trường rèn luyện ra. Điều này cũng không trách được Mộc Dương. Đại sở tuy nói thượng võ nhưng cũng sùng văn, mà một gia đình quyền quý thường có xu hướng để cho con cái đi theo con đường làm quan hơn mà không phải là ra chiến trường. Dù sao trên chiến trường đao kiếm không có mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh mất tánh mạng. Mộc Dương tuổi còn trẻ có thể văn võ kiêm tu, ở phương diện võ công có thể có thành tựu như vậy cũng không dễ. Mà Bắc Nhung lại hoàn toàn khác đại sở. Là vùng đất thiếu văn minh, mặc dù bị hun đúc không ít văn hóa Trung Nguyên, lại vẫn như cũ, dân phong dũng mạnh, cường giả vi tôn. Mà gia Luật Gia thân là một trong mấy nhi tử ưu tú nhất của Bắc Nhung Vương, tự nhiên là mười mấy tuổi ở trên chiến trường liều chết đi ra. Chỉ trên trăm chiêu, Mộc Dương lại bắt đầu rơi xuống thế hạ phong. Mà hiển nhiên gia Luật Gia lại đang đến lúc cao hứng, càng đánh càng hăng. Từng đợt tấn công mạnh mẽ đánh cho Mộc Dương vụng về tránh trái tránh phải liên tiếp bại lui. Diệp Ly nhìn Mặc Tu Nghiêu một chút, không nhịn được nhíu mày lại. Nàng không muốn để cho Mặc Tu Nghiêu lên đài. Bất kể thắng hay thua, cuối cùng tất nhiên là một trận phong ba. Nhưng đồng dạng, vô luận là nàng hay là Mặc Tu Nghiêu cũng không thể mắt thấy Mộc Dương bị gia Luật Gia đả thương. Giao Cơ đang thất thần, lúc nhìn thấy Mộc Dương sắp bị thua rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Có chút hổn hển, nói, ngươi đừng xen vào việc của người khác. Ta ném tú cầu thì liên can gì đến ngươi? Gia Luật Gia cười vang nói, Giao Cơ cô nương nói không sai. Mộc Thế Tử, ngươi đá tú cầu trở lại, hiện tại như vậy là có ý gì? Mộc Dương nhìn Giao Cơ một cái, vẫn không nói một lời, đáp lại Gia Luật Gia là thế công liên tục không ngừng mà tới. Ở dưới đài, cho dù là người không biết võ công cũng nhìn ra được hắn hơi vất vả. Gia Luật Gia hừ lạnh một tiếng, tựa hồ rốt cục mất đi tính nhẫn nại, cười nói, nếu thế tử không có lời nào để nói thì cũng đừng có quấy rầy tại hạ nhất thân phương trạch tiếp cận giai nhân. Thấp giọng quát một tiếng, Gia Luật Gia đánh một chưởng về phía ngực Mộc Dương. Một chưởng này khí thế hùng hồn, hiển nhiên có lực lượng đủ để khai sơn phá thạch. Đứng ở một bên, Giao Cơ không nhịn được che miệng la hoảng lên, đừng. Đài cao cũng không lớn, Giao Cơ cách hai người cũng gần. Mắt thấy Mộc Dương gặp nạn, Giao Cơ kinh hô một tiếng, cố gắng nhào tới. Nàng tập võ từ nhỏ, thân thể linh hoạt cũng không thua những người am hiểu võ khác. Dưới tình thế cấp bách toàn lực bổ nhào về phía trước này, cuối cùng nàng xen vào giữa Mộc Dương và Gia Luật Gia. Mắt thấy một chưởng này của Gia Luật Gia sẽ đánh đến trên người Giao Cơ. Dưới đài, đang xem cuộc chiến, tất cả mọi người nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Mới vừa rồi lúc hai người này động thủ, mọi thứ trên đài đều bị đánh chia năm xẻ bảy. Một chưởng này nếu là đánh lên trên người Giao Cơ, một mỹ nhân yểu điệu chỉ sợ lập tức sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn. Sưu, một đạo ánh quang thật nhanh xẹt qua. Gia Luật Gia chỉ cảm thấy trước mắt ánh quang chợt lóe, vội vàng thu hồi trường lực rồi nhanh chóng thối lui mấy bước ra phía sau mới đứng lại. Sắc mặt Giao Cơ trắng bệch, đang định nhắm mắt đợi chết, lại phát hiện một trường kia cũng không có đánh vào trên người mình. Mở mắt vừa lúc trông thấy trong mắt Mộc Dương ẩn hàm lo lắng cùng với tức giận, nghĩ lại tình cảnh hôm nay của hai người, trong lòng buồn bã, chậm rãi đứng lên. Gia Luật Gia đứng chắp tay, nghiêng đầu nhìn thoáng qua một cây châm chân châu hoa cắm vào trên cột. Mặc dù chỉ là một cây châm chân châu bằng bạc cực kỳ bình thường, nhưng cả cây châm cắm sâu vào cột ba phân chỉ để lại một hạt châu hoa chân châu ở bên ngoài, có thể thấy được công lực của đối phương cao thâm thế nào. Nếu không phải kịp thời rút trưởng lực về, Gia Luật Gia tin chắc rằng cây châm này tuyệt đối sẽ xuyên thấu cổ tay của mình. Quay đầu lại nhìn về nơi ám khí tới, đập vào mắt chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi quần áo khiêm tốn tao nhã. Nữ tử thanh lệ uyển ước, hai đầu lông mày lại toát ra đại khí cùng với thanh quý, hơi thở mạnh mẽ cùng khí chất cao quý, không giống với các nữ tử đại sở khác. Nam tử đeo mặt nạ che mặt, áo bào nguyệt sắc nổi bật giống như ánh trăng sáng, ôn văn nhĩ nhã, ôn tồn lễ độ, phi phàm. Nhớn nhớn mày, Gia luật giả cười nói, vị công tử này đã có giai nhân trong lòng rồi sao còn có hứng thú với giao cơ cô nương. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt cười nói, gia luật vương tử nói đùa, nương tử nhà ta trời sinh tính tình trong sáng, lương thiện, không nhìn được nhất chính là máu tanh. Vương tử nhất thời cao hứng hạ thủ không có nặng nhẹ thì không sao, nhưng nếu dọa đến nương tử nhà ta thì không tốt lắm. Nghe vậy, Mộc Dương có chút kinh ngạc quay đầu lại, thấy Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly trong đám người không khỏi ngẩn người, khẽ gật đầu, cũng không có mở miệng vạch trần thân phận của hai người. Gia luật giả không nghĩ tới bị một câu nói toạc ra thân phận, híp híp mắt đánh giá Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly, một hồi lâu mới cười nói, hóa ra là... Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy vương gia và vương phi, thật là hạnh ngộ. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, bổn vương cũng không nghĩ đến ở loại địa phương này lại nhìn thấy gia luật vương tử. Gia luật giả cười mà không nói, tránh câu hỏi tại sao hắn một mình lén lút vào sở kinh của Mặc Tu Nghiêu, chỉ vào giao cơ, cười nói, nếu vương gia cũng không có ý định tranh đoạt giao cơ cô nương, thế có nghĩa là giao cơ cô nương vẫn thuộc về tại hạ. Ngươi mơ tưởng, Mộc Dương trầm giọng nói, đi tới trước mặt giao cơ che nàng ở phía sau mình. Gia luật giả khinh thường chê cười một tiếng, tự tiếu phi tiếu nhìn Mộc Dương, nói, tại sao Mộc Thế Tử không hỏi ý kiến của giao cơ cô nương một chút? Có lẽ giao cơ cô nương càng muốn tự lựa chọn hơn đấy. Giao cơ trầm mặc, từ phía sau Mộc Dương đi ra, ở trong ánh mắt kinh sợ giật mình của Mộc Dương. Đi tới phía sau gia luật giả, giao cơ. Giao cơ cười nhạt, vẻ mặt lại hơi khổ sở, nhẹ giọng nói, quy củ hôm nay là giao cơ tự mình định ra, đương nhiên giao cơ phải tuân thủ. Làm phiền thế tử cố ý đi một chuyến, cũng coi như toàn bộ giao tình vài năm giữa ngài và ta. Mời thế tử trở về đi. Mộc Dương nhìn chằm chằm vào dung nhan tuyệt diễm của nàng, hồi lâu cũng không có nói ra một câu. Nụ cười trên mặt giao cơ dần dần bắt đầu có chút cứng ngắc, rốt cục vẫn phải xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục giằng co với hắn nữa. Lúc này trời sắc đã tối, đã gần giờ giới nghiêm ban đêm, người ở dưới đài thấy không có náo nhiệt để xem nữa, có chút mất hứng rồi rối rít rời đi. Trên đài, gia luật giả hướng về Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu ở phía dưới, cười một tiếng nói, vương gia, vương phi, hôm nay vừa thấy cũng là có duyên, không bằng tìm một chỗ uống chén rượu, như thế nào? Mặc Tu Nghiêu dắt Diệp Ly đi tới, cười nhạt nói, gia luật vương tử có giai nhân trong lòng, còn có tâm tình ôn chuyện với bổn vương. Trong mắt gia luật giả hiện lên một tia nhuệ khí, cười nói, năm ngoái đệ đệ không ra hồn của ta kia vô ý đắc tội vương gia. May mà vương gia khoan hồng độ lượng, không so đo để cho hắn bình an trở lại Bắc Nhung. Tiểu vương đang muốn tự mình tạ ơn vương ra đây. Mặc Tu Nghiêu hào phóng gật đầu, nói, người tới là khách. Bổn vương cũng không phải là tiểu nhân vô lượng, một chút chuyện nhỏ, gia luật vương tử không cần nhớ ở trong lòng. Mặc Tu Nghiêu cũng không có nửa điểm áy náy với việc khiến cho gia luật bình đã ngu lại càng trở nên ngu hơn. Trên thực tế có thể làm cho hắn còn sống trở về. Mặc Tu Nghiêu đã cảm thấy bản thân mình mấy năm tu thân dưỡng tính quả nhiên không tệ. Trong lòng gia luật giã nghe lại, chỉ hận không thể đánh một trường trục chết Mặc Tu Nghiêu. Nếu Mặc Tu Nghiêu thật gọn gàng dứt khoát giết gia luật bình thì có lẽ hắn còn không có tức giận như vậy. Nhưng hắn ta lại đưa gia luật bình cho đối thủ của mình là thái tử. Không chỉ có như thế, hắn ta còn để cho người ta tiết lộ tin tức cho mình. Hắn lo lắng gia luật bình tiết lộ mấy chuyện cơ mật với thái tử. Chỉ đành phải hao tổn tâm cơ đưa hắn ta từ trên tay thái tử cứu về. Ai biết cứu về được cũng đã là kẻ ngu cái gì cũng không biết. Dĩ nhiên hắn tuyệt đối tin tưởng Mặc Tu Nghiêu trước khi biến gia luật bình trở thành ngốc tử tuyệt đối đã biết toàn bộ bí mật của hắn. Cho dù người định quốc vương phủ chỉ còn một nửa lưu lại trên đời cũng là tai họa. Phủ vương thật không lừa hắn. Vị này chính là định vương phi sao? Tại hạ thất vương tử Bắc Nhung gia luật giả, vương phi hữu lễ. Biết đấu không lại miệng lưỡi của Mặc Tu Nghiêu, gia luật giả cũng không gây khó khăn cho mình. Gọn gàng linh hoạt thay đổi đối tượng, cười nói với Diệp Ly. Diệp Ly đứng ở bên cạnh Mặc Tu Nghiêu, nhẹ giọng cười yếu ớt, nói, Gia Luật Vương tử hữu lễ. Gia Luật Giã hơi càn rỡ đánh giá Diệp Ly, nói, trên đường tới Sở Kinh, đã nghe nói Vương Phi là nữ tử không thua gì nam tử, vốn cho là, thì ra lại là giai nhân uyển ước như thế ư. Định Vương thật là có phúc khí. Ánh mắt Mặc Tu Nghiêu tối sầm lại, thật nhanh xẹt qua một tia sát khí, rồi lại biến mất cực nhanh, cười nói với Gia Luật Giã, Gia Luật Vương tử khen chật rồi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, Gia Luật Vương tử thấy có thể đổi địa điểm đến Hàn Xá, gọi nhà của mình một cách khiêm tốn, ngồi một lát. Nghiêng đầu nhìn dưới đài một chút, lúc này cách giờ giới nghiêm ban đêm mới chỉ một khắc đồng hồ, đám người trên đường đã sớm tản đi. Trên đài được bố trí náo nhiệt vui mừng chỉ còn lại có mấy người bọn hắn, nhìn qua có hơi cổ quái và quỷ dị. Gia Luật Giã bất động thanh sắc, cười nói, được Định Vương mời là vinh hạnh của Tiểu Vương, nhưng hôm nay trời đã tối, tùy tiện bái phỏng Định Quốc Vương phủ thật sự có hơi thất lễ. Ngày khác Tiểu Vương nhất định tự mình tới cửa tiếp kiến Vương gia và Vương phi. Lúc này mà đi Định Vương phủ ngồi một lát, Gia Luật Giã tin tưởng chỉ cần đầu óc không có vấn đề, mọi người sẽ không có cái quyết định này. Thấy hắn cự tuyệt, Mặc Tu Nghiêu cũng không miễn cưỡng, đã như vậy, bổn vương và A Ly trước hết cáo từ. Gia Luật Vương tử cùng với Mộc Thế tử. Gia Luật Giã cười nói, Tiểu Vương đang muốn trở về khách sạn, về phần Giao Cơ cô nương, mới vừa rồi chỉ là một trò đùa, kính xin Giao Cơ cô nương và Mộc Thế tử bỏ qua cho. Hình như không nghĩ tới hắn sẽ dễ dàng buông ra như thế, Mộc Dương cũng sửng sốt. Giao Cơ cũng có chút kinh dị nhìn Gia Luật Giã, Gia Luật Giã không thèm để ý, phất tay, nói, tại hạ thấy thân thủ của Mộc Thế tử rất cao, nhất thời ngứa nghề, có nhiều mạo phạm mong rằng các vị tha lỗi. Người ta cũng nói như vậy rồi, đương nhiên Mộc Dương sẽ không so đo nữa. Gật gật đầu, nói, Gia Luật Vương tử cao hơn một bậc, chê cười. Gia Luật Giã nhớn mày cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, ở góc đường, một đạo hàn quang hiện lên, mấy người áo đen đánh tới.